Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, Thái cực âm dương ngư. Cuối cùng có thể hay không uổng phí hết thời gian? Đừng nói Bạch Thiên Vân khó mà nói, thì liền Trầm Phong chính mình cũng không dám xác định. Hắn chỗ lấy kiên trì như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn đang liều đồ trong quá trình phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Tuy nhiên mười mấy tảng đá không phải rất nhiều, nhưng đối với ghép hình tới nói cũng là đã không ít. Chỉ ít từ trước mắt tiến đường vân phía trên, Trầm Phong ẩn ẩn phát giác thái cực âm dương ngư hình thức ban đầu. Vô luận như thế nào, Trầm Phong đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái này làm Trung Hoa đệ nhất đồ đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại địa cầu thôn nhìn đến cái này tất cả mọi người không sẽ kỳ quái. Dù sao từ cổ chí kim, khổng miếu bên trong xuất hiện qua, lão tử Bạch Vân Quan, Tam Mao cung cùng theo đạo sĩ đạo báo, thầy bói nhóm quẻ bày ra đều có. Cái này cũng chưa tính, cho dù theo trung y, khí công, võ thuật thậm chí một số truyền thống văn hóa sách báo cùng Nam Hàn Quốc quốc kỳ, Singapore không quân quân hiệu chờ một chút, đều có thái cực âm dương ngư tung tích. Đương nhiên, cái này tại địa cầu thôn cũng không tính cái gì. Nhưng nơi này lại là cùng địa cầu thôn hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào dị giới. Tại sao có thể có loại vật này tồn tại? Nếu như trước kia không có phát hiện thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ đã bị chính mình gặp phải, mà lại cũng bắt đầu động thủ chắp vá. Cái kia vô luận như thế nào, đều muốn đem liều gom lại. Cho dù không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ ít đối với mình tới nói, cũng là một kiện nhớ đi qua, cảm thấy an ủi tổ tiên đại sự. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Trầm Phong kiên trì tiếp tục tìm kiếm. Chung quanh loạn thạch rất nhiều, hai người điên cuồng giày vò dưới, cũng không lâu lắm, chung quanh liền giống như bị đạn pháo oanh tạc qua đồng dạng, càng thêm lộn xộn không chịu nổi. Vẫn bận đến thiên nhanh tảng sáng thời điểm, Bạch Thiên Vân mới dùng ống tay áo lau mồ hôi trán. Sau đó nắm tay tại phần eo của mình đấm đấm, thở hồng hộc hỏi, thế nào? Còn không được, còn thiếu một chút, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Bất quá kém là một điểm tròn, tìm thời điểm 10 triệu cẩn thận một số. Đối Trầm Phong tới nói, thái cực âm dương ngư đồ án đối với mình tới nói, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cho nên, mặc dù bây giờ còn không có toàn bộ lắp lên xong, nhưng theo đã tìm được các loại đồ án bên trong, Trầm Phong đã biết, trước mắt thiếu chỉ là một cái cá ánh mắt thôi. Đối với những thứ này, Bạch Thiên Vân lại căn bản không biết. Cho nên, làm hắn nghe được Trầm Phong nói thẳng ra thiếu đồ vật lúc, vô cùng quái dị nhìn hắn hơn nửa ngày. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Đừng như vậy nhiều vấn đề, tranh thủ thời gian tìm đi, đợi lát nữa hừng đông về sau, muốn tìm đến thì khó hơn. Trầm Phong không muốn giải thích, cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói cho đối phương biết cái đồ chơi này chính mình năm đó ở địa cầu thôn bên trong gặp qua? Nhà ôi, tiểu tử ngươi đây là cánh cứng cáp rồi à. Tốt, về sau ngươi gặp lại tu vi phía trên vấn đề lúc, ngươi có nhớ khác hỏi lại ta? Đối Trầm Phong trả lời, Bạch Thiên Vân tự nhiên rất không hài lòng. Có điều hắn cũng biết Trầm Phong nói đúng. Hiện tại bởi vì trời tối, những đường vân này mặt trên còn có vầng sáng nhàn nhạt. Một khi hừng đông, những thứ này ánh sáng không có, đích thật là càng khó tìm hơn. Bởi vậy, hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng tay chân lại không dừng lại chút nào, trực tiếp nhảy lên thân thể hướng cách đó không xa mấy cái tảng đá chạy đi. Kỳ thật trước đó những bức vẽ kia sở dĩ có thể tìm tới, rất lớn nguyên nhân tại bọn hắn tất cả đều là hình chữ nhật tảng đá. Cho nên, từ nơi này đặc thù phía trên, liền trực tiếp vứt bỏ còn lại hình dáng. Nhưng theo phát hiện một cái khác ngư nhãn phía trên, phát hiện ngư nhãn thạch đầu là cái căn bản không quá quy tắc khối hình. Lần này, để Trầm Phong phạm vào khó khăn. Dù sao, trường điều hình thạch đầu vừa nhìn liền biết. Nhưng cái này đầy đất khối hình dáng thạch đầu, Cái kia thật là nhiều lắm. Muốn đem sau cùng một cái ngư nhãn tìm ra. Tuy nhiên không đến mức mò kim đáy biển, nhưng cũng cùng hồ nước vơ vét gạch không kém là bao nhiêu. Vì không cho lão Bạch bỏ lỡ, một bên làm việc, Trầm Phong còn một bên nhắc nhở. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một cái bất quy tắc khối hình dáng thạch đầu. Bởi vì thể tích sẽ không quá lớn, cho nên rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Chấm ngoặc kép, hai nén hương về sau, Bạch Thiên Vân đứng tại một khối hình thoi trên tảng đá. Ngẩng đầu nhìn bắt đầu trắng bạch bầu trời. Bất đắc dĩ nói, tiểu tử, thật sự là tìm không thấy a. Ngươi nhìn cái này trời đều đã sáng. Hôm nay đoán chừng là không tìm được. Mà lại ta cảm thấy đi, chúng ta tìm ra nhiều như vậy, cho dù thiếu như vậy một khối hẳn là cũng không có vấn đề gì a. Khẳng định không? Chấm ngoặc kép, Trầm Phong đứng người lên, trừng tròng mắt vừa phản bác một nửa, liền một mặt quái dị nhìn qua Bạch Thiên Vân, tức giận nói ra, có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Có cái dám ý tứ a? Theo ngươi cùng một chỗ lật ra một đêm thạch đầu, có thể có ý gì? Ta có thể cùng tiểu tử ngươi nói, ngươi lần này có thể tính thiếu ta ân tình lớn. Ta lão Bạch bao nhiêu năm chưa từng làm loại này việc tốn sức rồi. Tuy nhiên ta tu vi cao hơn ngươi chút, nhưng lật thạch đầu phần lớn thời gian dựa vào là khí lực. Ngươi nói ta cao tuổi rồi, mà lại cái này tay chân lẩm cẩm, theo ngươi ở chỗ này bận rộn một đêm, đã sớm mệt mỏi đau lưng. Chấm ngoặc kép, được rồi, đi, tranh thủ thời gian tránh qua một bên đi. Thấy đối phương không dứt lải nhải, Trầm Phong không kiên nhẫn hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đi một bên đợi. Ôi uy, ngươi tiểu tử này làm sao không lễ phép như vậy? Chấm ngoặc kép, Trầm Phong căn bản không để ý tới không dứt Bạch Thiên Vân, mà chính là trực tiếp đi vào hắn trước mặt, sau đó bắt lấy cổ tay của hắn. Ngay tại Bạch Thiên Vân coi là Trầm Phong muốn theo chính mình so chiêu, dự định lập tức phản kháng thời điểm, lại bị Trầm Phong một thanh kéo đến bên cạnh. Ngay tại Bạch Thiên Vân dự định đối Trầm Phong vô lễ lúc phát tác, Trầm Phong lại trực tiếp ngồi xổm người xuống, thân thủ tại Bạch Thiên Vân vừa mới dẫm lên trên tảng đá đập hai lần. A, đây chính là ngươi muốn tìm khối kia thạch đầu. Trông thấy Trầm Phong dạng này, Bạch Thiên Vân lập tức minh bạch, nguyên lai mình dưới chân dẫm lên cũng là Trầm Phong muốn tìm thạch đầu. Trầm Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cứ như vậy sau cùng một khối, ngươi đứng ở phía trên dẫm đến dẫm đi, vạn nhất đạp vỡ, ngươi thường nổi sao? Thật sự là không rõ, tìm tới đã tìm được, còn phải chơi cái nhiều kiểu, cái này giả vờ ngây ngốc trò chơi. Cái gì thời điểm cũng bắt đầu ở các ngươi đám này lão cốt đầu nhi bên trong lưu hành. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Trầm Phong loại này đầy vẻ khinh bỉ thái độ, hơi kém không có đem Bạch Thiên Vân cấp nghẹn mà chết. Hắn đưa tay chỉ Trầm Phong, toát ra một loại hận không thể trực tiếp bóp chết xúc động. Được rồi, khác ngươi, ta của ta, mau tới đây giúp một tay. Trầm Phong căn bản không có cho hắn bất luận cái gì bão nổi cơ hội. Trực tiếp chỉ huy để hắn tới ôm lấy thạch đầu hướng trước đó trồng chất địa phương đi đến. Được, tiểu tử ngươi được, ta ngược lại muốn nhìn xem. Nếu như cái đồ chơi này ghép đi ra không quản dụng, ngươi làm như thế nào hướng ta giải thích? Trầm Phong không để ý đến, trực tiếp đi vào mang theo đường vân thạch đầu bên cạnh. Ở chung quanh tuyển một khối đất trống, sau đó từng cây bắt đầu liều gom lại. Nếu như chỉ là xếp gỗ hoặc là thể tích nhỏ chút đồ vật, lại hoặc là nói thạch đầu số lượng ít một chút cũng đều không phải là vấn đề gì. Nhưng tình huống hiện tại là, không chỉ có những đá này thể tích quá lớn, rất hơn hình thạch đầu mỗi một cây, cơ hồ đều có thể trực tiếp dùng để làm đắp phòng cây cột sử dụng. Mà lại tại về số lượng, to tính được, có chừng hơn 90 căn. Cái này khiến đã mệt mỏi một đêm Trầm Phong cùng Bạch Thiên Vân đều vô cùng phiền muộn. Dù sao cũng là cái cần xuất lực việc tốn sức a. Chọn lựa thời điểm, chỉ là tùy ý quan sát, xác định về sau trực tiếp vung ở bên cạnh, bây giờ lại muốn từng cây rời lên đến, sau đó căn cứ tình huống, không ngừng điều chỉnh đường vân phương hướng vị trí, vân vân. Cái này nâng trong tay một lúc sau. Đừng nói Bạch Thiên Vân bộ xương già này, cho dù liền Trầm Phong đều có chút không chịu đựng nổi. Tiểu tử, muốn không ta tìm chút trợ thủ tới tốt, làm gì không phải đến chính chúng ta ra loại này khí lực. Ngươi còn chưa tính, ngươi nói ta có cái lão nhân ra, theo ngươi lật ra một đêm thạch đầu, chưa ăn qua một chút đồ vật không nói. Hiện tại còn muốn làm loại này càng thêm tốn sức sự tình. Người đầy có phải hay không là có chút quá tuyệt tình rồi. Người trẻ tuổi chúng ta cũng không thể có loại này tâm địa đen tối. Chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy Trầm Phong một tay hất lên. Một cái thấy không rõ bộ dáng đồ vật đằng không mà lên. Siêu, một chút vò thẳng lấy Bạch Thiên Vân mặt nhi đập tới. Ôi, người, chấm ngoặc kép, loại tốc độ này tuy nhiên thật nhanh. Nhưng đối Bạch Thiên Vân tới nói, lại không đáng kể chút nào. Chỉ thấy hắn vừa muốn nâng quyền đánh trả. Ngay tại quyền đầu tiếp cận vật thể nháy mắt, vội vàng thả người nhảy lên. Cứ thế mà cải biến quyền đầu phương hướng. Trực tiếp cầm quần áo một đùa, đem vật thể đùa đến trong quần áo. Chỉ là do ở sự biến hóa này quá nhanh, mà lại đồ vật bay tới tốc độ lại quá mạnh. Không chỉ kém một chút lóe đoạn hắn eo. Mà lại đồ vật ngăn cách y phục nện ở trên người mùi vị cũng không thể nào dễ chịu. Ngươi, chấm ngoặc kép, thật vất vả đứng vững thân thể. Hắn nổi giận đùng đùng chỉ Trầm Phong. Đang muốn mở miệng quát lớn thời điểm. Trầm Phong ngoái đầu lại. Liếc mắt nhìn, khinh thường nói. Làm sao, còn không nguyện ý muốn. Không muốn trả lại cho ta. A, Bạch Vân Thiên sững sờ. Lập tức đem đồ vật hướng trên thân ôm một cái. Chả cái dám. Nói cho ngươi. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Bất quá ta nói cho ngươi. Chỉ bằng ta cho ngươi ra những thứ này khí lực. Thì cái này nhất quán tửu. Có thể là còn thiếu rất nhiều. Sau khi nói xong. Cũng không đợi Trầm Phong lên tiếng. Trực tiếp mở ra phong đắp. Ngửa đầu ừng ực uống. Trầm Phong nhếch miệng. Khinh thường nói. Nhất quán tửu không đủ. Cho ngươi hai hộp có thể chứ. Ngươi có bản lĩnh trước tiên đem nhất quán uống xong cam đoan chính mình không say rồi nói sau. Trầm Phong lúc nói chuyện. Động tác trên tay cũng không có dừng lại. Bởi vì hắn đối đồ án quá mức quen thuộc nguyên nhân. Tại trải qua một đoạn thời gian ra hiệu về sau. Trên cơ bản xem xét thạch đầu. Liền biết cần phải tại vị trí nào. Lầu chừng đốt nửa nén nhang. Bạch Thiên Vân giơ tử hộp lung lay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí che lại cái nắp. Nhìn Trầm Phong vài lần về sau, cố ý tìm cái không dễ dàng phát giác khe đá giấu đi. Ha ha, tiểu tử, lão tử hiện tại đầy máu phục sinh. Nói, còn cần hay không lão tử hỗ trợ? Làm sao, nhanh như vậy liền đem nhất quán uống hết sạch rồi. Không có, a, đúng a, uống hết sạch. Ta nói cho ngươi, lão tử hiện tại tửu lượng thế nhưng là tăng rất nhiều. Đừng tưởng rằng như trước kia giống như, thì một tiểu quán tửu là có thể đem lão tử cấp đánh ra. Ách, chấm ngoặc kép, vậy được, uống xong liền đem còn lại cái kia mười mấy tảng đá tất cả đều chuyển tới. Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Vân vừa muốn lùi bước, Trầm Phong đem trừng mắt, làm sao, về sau không muốn uống rượu. Lại là một trận dày vò. Cũng không lâu lắm. Tại hai người nỗ lực dưới, Thái Cực Âm Dương Ngư đồ án rốt cục chắp vá hoàn thành. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.